Thẩm Nhất vừa mừng vừa ngơ ngác, anh cũng không biết mình sắp làm bố rồi. Nếu không phải Thẩm Thất chạy ra báo cáo tin tức này, chắc anh còn bị giấu không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhất vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Trân, xúc động quá không nói lên lời, anh nắm chặt tay Trần Trân, anh cố kìm chế nhưng không kìm nổi, đã hôn Trần Trân một cái trước mặt mọi người. Trần Trân xấu hổ đẩy anh ra, bao nhiêu người đang nhìn kia, Thẩm lão phu nhân như trẻ con vậy, lấy tay bịt mắt. Bà già này không nhìn thấy cái gì đâu, mọi người nghe xong, cùng cười ồ lên, họ hàng gia đình hai bên vui mừng khôn xiết, cách Trương.